Chương 1164, Hạc Hy báo đáp. Ngượng ngùng ấu cây ổ. Một càng cầu toàn đặt. Nhìn thấy cây ổ tuyên bố liền dứt khoát để cho một vũ trụ khác bảo trì nguyên trạng, vẫn cũng là có chút tiếc nuối. Nhưng là, hắn vẫn là có ý định tôn trọng ý nguyện của cây ổ. Bất quá nếu như không có vũ trụ dung hợp, giữa hai cái thần hà vũ trụ này, dòng thời gian trôi tốc độ liền không biết kém quá xa. Nói cách khác, trông cậy vào Hạc Hy bên này xài mấy thời gian vạn năm nghiên cứu hư không, sau đó đuổi tơ y kéo độ khả thi đã không có, hiện tại hy vọng cũng chỉ còn lại có trong miệng Hạc Hy vô hạn động cơ. Nghĩ đến cái đó vô hạn động cơ một khi thật sự nghiên cứu thành công, chính mình thậm chí có thể mượn sức mạnh của nó, phá vỡ phong ấn, cướp lấy sổ game và liền. Cảm thấy trong lòng đều có chút nóng lên. Xa ưu viên bảo thạch hợp nhất, thậm chí có thể mở lại vũ trụ, cái này là bực nào sức mạnh to lớn. Lúc này ở bên kia, các quần viên cũng đang vì cậu quyết định mà thiết cho. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, này không nghĩ tới cậu lại có thể làm ra lựa chọn như vậy, thực sự là để cho người cảm thấy thật là đáng tiếc. Nữ vương tổ kỳ hoa đài, đúng vậy, chỉ cần là một người, khẳng định đều có muốn vãn hồi đi qua quá khứ. Nhưng là, rõ ràng có cơ hội sửa đổi quá khứ, lại chủ động lựa chọn buông tha. Chuyện này còn thật không phải người bình thường làm được. Nữ vương ca dinh mỏ dị gian, sửa đổi quá khứ nếu là thật có thể làm được một điểm này liền tốt rồi. Nói như vậy, ta liền có thể trở lại ban đầu gặp cô nạn ngày hôm đó, sau đó trực tiếp cắt đứt hai cái chân của hắn, nhìn hắn còn có thể theo bên cạnh ta chạy trốn hay không. Ta chính là ý dồn mạn, tê mặc dù xem phó bản, nhưng ta vẫn phải nói ngược đãi trẻ em như vậy, là phạm pháp nhà nữ vương ca dinh mỏ dị gian. Trẻ em cái gì tên khốn kia cùng ta cùng lứa ẹ nọ xì mạ dù cổ, hống hống hống gian, ta ủng hộ ngươi, ta đề nghị ngươi lần sau nếu như nhìn thấy tên tiểu quỷ kia, liền trước đánh gãy chân hắn. Lại đem hắn nhốt vào một cái tĩnh lặng trong phòng giam cấm cứ, như vậy ngươi muốn đối với hắn làm cái gì cũng được à, ho ho ha ha. Nữ vương cà dì mò dị gian, ừ ngươi nói được dường như còn có chút đạo lý. Nhìn thấy gian lại có thể bắt đầu nghiêm túc xem xét cái này, nhìn một cái chính là phạm tội đề nghị hải bạ dạ ai, sợ đến âm thanh đều phát run. Hải bạ dạ ai điện hạ, gian không giả nổ nì dạn ngươi không phải là đầu góc mê mội đi ngươi, nhưng là đại thám tử cổ gò rổ mò gì, con gái của cổ gò rổ mò gì a, ngươi làm sao có thể làm ra loại sự tình này đây. Nữ vương cà dì mò dị gian, hừ ta nguyên lai cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao cổ nạn thứ nhất cái đó cả ngày liền biết uống rượu cha, thoáng cái thì trở thành thám tử lừng danh rồi. Ta sau khi xem phó bản cũng minh bạch, cái gì cổ gõ dầu ngủ say a đều là cổ nạn tại phía sau màn thao túng. Hải bạ dạ ai điện hạ, ách ách ách, coi như cổ gõ dầu ngủ say là giả, đây cũng không phải là ngươi phạm tội lý do a. Nữ vương cà dì mò dị gian, cái gì phạm tội a, ta còn cái gì cũng không làm đây. Lại nói, cô nạn không xin nghỉ chỉ cái tên này chính là thích chạy trốn, nếu như ta không nghĩ biện pháp vây khốn hắn lần sau gặp hắn, hắn lại chạy làm sao bây giờ. Hải bạ dạ ai điện hạ, vậy ngươi cũng không thể cắt đứt chân lại giam cầm hắn nha, cái này không được phim kịnh dị rồi sao. Tác giả độc nhãn, nhà, dù cô trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú á, nhưng ngươi nói biện pháp này, ta tại sao dường như tại sở tí phần kinh một bộ trong tiểu thuyết gặp đây ẹ nọ xì mạ dù cô, không hổ là tác giả. Quả nhiên là bác lãm quần thư. Nếu ngươi xem quyển tiểu thuyết kia, liền biết ta nói tới thật ra thì đã là có lại bản rồi ẹ nọ si mạ dù cổ. Nếu như thật dựa theo trong tiểu thuyết tới, như thế gian liền hẳn là chém đứt chân người đàn ông phụ lòng đó mới đúng. Hải bạ dạ ai điện hạ, nhìn thấy đám gia hỏa tang bệnh tâm cuồng này càng nói càng vượt qua lẽ thường, vẩn ho khan một tiếng, đừng nói vớ vẩn rồi. Trong bầy nhưng là còn có người chưa thành niên đấy, hù đến đứa trẻ quyết làm sao bây giờ. Tư Mã Ý, người chưa thành niên chỉ. Chẳng lẽ là ta sao? Nhân viên quản lý thật là ôn nhu a, bất quá ta mặc dù chỉ có 15 tuổi, nhưng cũng không phải là hài tử nha. Hơn nữa tại giới ma thuật, so chém chân các loại máu tanh tàn bạo vô số lần chuyện ta đều đã biết, cho nên chút chuyện nhỏ này có thể không dọa được ta. Hẻo mèo lòi hai, cười khổ gì nơ. Thật ra thì cái này cũng không phải là chuyện đáng để khoe khoang gì. Cắn nạ có thế không phải là tiểu hài tử cắn nạ, nhưng là trải qua rất nhiều lần chiến trường đấy. Cắn nạ một hớp hơi thở long viêm, liền có thể đem một đoàn binh lính nhân loại cháy rủi nổ tung. Đại pháp sư, mở gù mỉn cũng không nhỏ hơn nữa mà. Pháp nổ tung của mở gù mỉn, cũng có thể quét sạch thiên quân, bất quá bụng vẫn coi chút đói, lại đi ăn chút ẩm thực đi. Hải bạ ra ai điện hạ, liền như vậy ngược lại cổ nạn hiện tại đã chạy đường. Tương lai thế nào, lao nương cũng không can thiệp được rồi hải bạ ra ai điện hạ, nhân viên quản lý, ngươi nói cái đó sợ ổ game có thể cứu sống tỷ tỷ ta, là thật sao vợn, trên lý thuyết đúng, bất quá còn phải chờ Hạc Hy đem vô hạn động cơ trước nghiên cứu ra được mới được vợn, lại nói Hạc Hy ngươi bây giờ yêu. Câu ỉn phải ý tỷ game làm nghiên cứu sao là yêu cầu toàn bộ vẫn là thiên sứ Hạc Hy, ách thật ra thì ta chỉ yêu cầu dì lì tỷ game đã đủ rồi. Bất quá, nhân viên quản lý bảo vật như vậy, ngươi thật sự chịu giao cho ta hóa vợn. Ha ha ha Hạc Hy ngươi ta còn không tin được sao, bất quá còn có một việc, có hơi phiền toái. Lúc này vẫn mới, Infinity Game vốn là không có thể rời đi vũ trụ mà mẹo. Nếu không cũng chỉ là thông thường hòn đá nhỏ hắn dựa vào sức mạnh của hệ thống, đem Infinity gồn nẹt toàn bộ ưu hóa, mới có thể tại vũ trụ khác thi triển bảo thạch chi lực, nhưng là cái này cũng đại biểu. Nếu như rời đi găng tay của hắn, Infinity Game cũng chỉ có thể ở trong vũ trụ mạ vẹo mới có thể cất giữ uy lực của bọn nó. Khi hắn đem những giải thích này cho Hạc Hy sau, nàng cười ha hả, cái này đơn giản A bảo thạch không thể tới, vậy thì ta đi qua quá khứ thôi. Dừng một chút, Hạc Hy lại như tên trộm cười cười, nhân viên quản lý, ngươi như vậy tin được ta, liền Infinity Game đều nguyện ý giao phó cho ta. Như thế ta cũng phải báo đáp ngươi một chút mới được. Hắc báo đáp ẩn nghe được sững sờ, còn không phản ứng kịp. Chỉ thấy hai mắt tỏa sáng, hai cái xinh đẹp vô cùng thiên sứ liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Cái đó tóc bạch kim không nghi ngờ chút nào là Hạc Hy, nhưng là một cái khác chuyện này ngươi là nhìn lấy đứng ở sau lưng Hạc Hy cái đó tuổi rất trẻ, thậm chí còn có chút ít ngượng ngùng tóc vàng thiên sứ, gần nhất thời chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, ánh mắt đều trợn to mà nhìn thấy. Hắn bộ dáng này, Hạc Hy khỏe miệng hơi nhếch lên, nghiêng đầu hướng về phía sau lưng cái đó gương mặt tường đỏ. Túi đầu không nói tóc vàng thiên sứ nói thuần, cây ấu ngươi xấu hổ cái gì mau tới đây chào hỏi. Hắn chính là ta trước đề cập với ngươi đến Nam Thần ẩn sau đó các ngươi ước chừng phải thân cận hơn một chút.